Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 764, thời tiết thay đổi. An bài tốt đây hết thảy, Phan Dục Oánh thỏa mãn nhìn xem Du Long Giang phương hướng. Trong lòng cảm thấy một số tâm tình vui sướng. Hôm nay mặc dù xác định thân đệ đệ đã chết tại khoái kiếm môn trong hố trời cái này chuyện thương tâm. Thế nhưng là cũng tìm đến Lương Thành. Đây cũng là tìm tới một vị khác ở chung thật lâu đệ đệ. Cái này khiến trong nội tâm nàng tổng là có chút an ủi. Lại nói Lương Thành tại Du Long Giang đáy giang thần trong phủ tĩnh tọa điều tức. Lại bỗng nhiên cảm thấy trên mặt sông bay xuống rất nhiều tương tự năm màu ngâm một chút đồng dạng. Nguyện lực, sau đó lại đưa nó nhóm dẫn tới đan điền. Nội thị lấy trong đan điền phủ đầy những thứ này lấm ta lấm tấm nguyện lực. Lương Thành mừng rỡ sau khi lại thở dài. Lại lắc đầu. Trong lòng đối những cái kia hướng chính mình thành kính cầu nguyện dân chúng vẫn là hơi chút cảm. Thấy có chút áy náy. Hắn nghĩ thầm. Chỉ mong sau nửa tháng cái kia liên tục mấy ngày mấy trận mưa to. Đằng hộ pháp có thể sử dụng chính mình tặng cho cái kia như ý hồ lô khống chế tình hình lũ. Để Du Long Giang vùng ven sông chi địa không đến mức hồng thủy thành họa. Bất quá, đang chủ trì mưa xuống trước đó, Lương Thành vẫn là quyết định trước nghỉ ngơi dưỡng sức, đem chính mình trạng thái điều chỉnh tốt lại nói. Tại trước mắt cái này trước mắt, Lương Thành có thể không yên lòng đem lần này mưa xuống giao cho xấu cô đi xử lý. Bởi vì hắn biết xấu cô cái này người vô cùng thiện tâm. Vạn nhất nàng bởi vì lo lắng bách tính gặp nạn mà một mình cắt xén văn bản bên trong quy định lượng. Mưa, vậy coi như xúc phạm luật trời. Cho nên Lương Thành tình nguyện chính mình đến chủ trì lần này mưa xuống. Như là xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn cũng chuẩn bị chính mình ôm lấy. Vì thế trong lòng của hắn đã có một cái ý nghĩ. Có thể tại gặp phải bất lợi tình huống sau nếm thử đào thoát giới này thiên đình trừng phạt. Cho nên Lương Thành chuẩn bị tại mấy ngày nay đem công tác chuẩn bị làm tốt. Không nghĩ tới Lương Thành tại tĩnh thất tĩnh tọa điều tức ngày thứ ba. Xấu cô mau tới cấp cho hắn giảng một kiện kỳ quặc sự tình. Nói là Du Long Giang thủy tộc phái đi ra thám tử tìm được một tin tức. Tin tức này nói tại Quang Châu Thành một bên. Trong vòng một đêm thì dài ra rất nhiều cự cây trúc lớn. Những trúc này rất nhanh liền trưởng thành một mảnh cự rừng trúc lớn. Vững vàng ngăn ở Quang Châu Thành Nam cùng Du Long Giang ở giữa. Hình thành một cái to lớn hình nửa vòng tròn bình chướng. Quang Châu Thành thủ quân cảm thấy những thứ này dừng chút cản trở trong thành nhân viên ra vào. Đã từng thử qua muốn đem những thứ này cự cây trúc lớn đều chặt cây. Thế nhưng là phái người đi thử qua về sau mới phát hiện những trúc này đau thương bất nhập. Thủy hỏa bất xâm. Thì liền các tu sĩ đều hoàn toàn lấy chúng nó không có một điểm biện pháp nào. Sau cùng đi về phía nam một bên đến Quang Châu Thành mọi người đành phải đi theo đường vòng. Muốn nhiều đi mấy dặm địa, vòng qua rừng trúc về sau. Lại hướng cửa đông hoặc là cửa tây vào thành. Gặp gỡ dạng này kỳ quặc sự tình. Ra vào Quang Châu Thành cửa nam không thể nghi ngờ là 10 phần không tiện. Thủ quân nhóm đối với cái này cảm giác đến đau đầu. Nhưng là không có biện pháp, bọn họ đành phải từng tầng đem chuyện này báo lên. Nhưng tại sự tình trên tình báo đi về sau lại chậm chạp không đoạn dưới. Cũng chỉ đành chờ đợi, cái này cũng khó trách, bởi vì trước mắt Quang Châu Thành chủ đại nhân căn bản cũng không tại phủ thành chủ. Thủ hạ mấy cái phụ tá chi sĩ nghe tin về sau cũng không dám tự tiện quyết định. Đành phải đem việc này kéo lấy. Muốn trở thành chủ sau khi trở về làm tiếp định đoạt. Lương Thành nghe nói việc này về sau. Trong lòng kinh nghi không chừng. Hắn cảm thấy cái này rất có thể là Lục Trúc tiên sinh tại ra tay trợ giúp chính mình thủ hộ Quang Châu. Thế nhưng là nghĩ lại. Lại cảm thấy cùng tỷ tỷ gặp mặt lúc. Chính mình rõ ràng một câu cũng không có nói tới mưa xuống sự tình. Như thế tới nói Lục Trúc tiên sinh là làm sao đoán được. Bất quá Lương Thành rất nhanh liền đem việc này ném đến sau đầu. Bởi vì việc này làm sao nhìn cũng không phải một chuyện xấu. Vô luận Lục Trúc tiên sinh là làm sao đoán được sắp mưa to thành họa sự tình cũng không đáng kể. chỉ cần hắn nguyện ý xuất thủ đối Quang Châu thành bách tính thêm để bảo vệ vậy cũng là chuyện tốt. Chừng 10 ngày thời gian thoáng qua liền đi qua. Ngày này liền muốn đến mưa xuống, văn bản định ra bắt đầu mưa xuống ngày đó. Thực sự Quang Châu khu vực cái này mấy cái phạm vi trăm dặm bên trong, toàn bộ thiên tượng tại ngày hôm trước thời điểm đã phong vân đột biến. Bầu trời từ buổi chiều lên thì theo trời trong gió nhẹ dần dần chuyển thành trời u ám. Ánh sáng mặt trời bị mây đen hoàn toàn che đậy. Đại phong phá đến đâu đâu cũng có cát bay đá chạy. Một vùng tăm tối thảm đạm. Nhìn qua tựa như là đã đến trạng vạng tối. Dân chúng đều bị cái này khủng bố thiên tượng kinh ngạc đến ngây người. Trong lòng đều cảm thấy khủng hoảng dị thường. Sau đó từ càng nhiều tín đồ chạy đến sông trên tòa thần miếu hương cầu nguyện. Thỉnh cầu Long Thần phù hộ. Dạng này hành động lại để cho Lương Thành thu hoạch một đợt lại một đợt nguyện lực. Loại tình huống này cũng làm đến Lương Thành đã hưng phấn lại áy náy. Tâm tình có chút phức tạp. Đến trung dạ, Lương Thành tại Giang Thần trong phủ đã giữ vững tinh thần. Điểm đủ muốn lên trời hô mưa gọi gió một đám thủy tộc. Để bọn hắn đều chuẩn bị sẵn sàng. Bởi vì mưa xuống văn bản bên trong nói được rõ ràng. Hôm nay mưa xuống muốn theo giờ Sửu ba khắc bắt đầu. Duy trì liên tục cả ngày còn nhiều hơn. Thẳng đến ngày thứ ba giờ thì mới có một kết thúc. Duy trì liên tục cả ngày mưa to. Cái kia lượng mưa là kinh người. Muốn là không quan tâm lời nói. Mưa xuống xế chiều hôm đó liền sẽ hồng thủy tràn lan. Khi đó đừng nói ở tại bờ sông những cái kia bách tính đều phải tao ương. Cũng là tại phía xa bên ngoài mấy trăm dặm Quang Châu thành chỉ sợ cũng muốn lớn thụ ảnh hưởng. Chớ nói chi là án lấy mưa xuống văn bản. Trận mưa lớn này qua mưa xuống xế chiều hôm đó còn sẽ duy trì liên tục tiến hành đến ngày thứ hai. Giờ thìn, muốn thật là không quan tâm một mực mưa xuống cho đến lúc đó. Khác không nói, Long Giang thôn kéo một cái bách tính đã sớm ở vào Thủy Hương Trạch Quốc. Khi đó đến tột cùng sẽ có bao nhiêu người táng thân tại trận này hồng thủy. Lương Thành quả thực không dám tưởng tượng. Vẫn muốn những chuyện này. Lương Thành cũng yên lặng đứng vững. Rất nhanh thời gian thì đã cách bắt đầu mưa xuống chỉ còn chưa tới một canh giờ. Quy sư ra đuổi bước lên phía trước nhắc nhở. Chủ công, thuộc hạ nhìn canh giờ đã không sai biệt lắm. Có hay không có thể hạ lệnh bắt đầu. Lương Thành mừng rỡ. Nghĩ thầm vô luận như thế nào vẫn là bắt đầu trước mưa xuống lại nói. Đồng thời trong lòng cũng tin tưởng đằng hộ pháp nhìn đến trận này mưa to về sau khẳng định sẽ có chỗ xúc động. Tiếp theo lý giải chính mình tặng cùng hắn như ý hồ lô công dụng. Sau đó Lương Thành nhìn chung quanh một chút. Phát hiện bọn thuộc hạ đều đã ai vào chỗ nấy. Sau đó hắn lớn tiếng hạ lệnh. Nổi lên mặt nước. Mang theo bọn thuộc hạ đi tới mặt sông về sau. Lương Thành lấy ra một khối tương tự tấm thảm giống như đen xì vải vóc. Hướng mặt sông mở ra. Nhất thời bốn phía thì biến đến vũ khí mông mông. Đưa tay không thấy được năm ngón. Tựa như là một khối mây đen hạ xuống tại Du Long Giang bên trong. Thủy tộc nhóm thấy cảnh này về sau. Đều ăn ý đi đến khối này màu đen trên khu vực. Bọn họ tổng cộng chia làm thành hai tổ. Một tổ theo quy sư ra, mặt khác một tổ thì theo Lý Nhi huynh đệ. Đây đều là những năm gần đây đều đã thành thói quen đội hình. Chỉ bất quá trừ ra bắt đầu mấy lần mưa xuống. Thủy tộc nhóm về sau đều là tại Sấu Cô chủ trì phía dưới bố vân làm mưa. Trên thực tế bọn họ cùng Sấu Cô phối hợp càng thêm thuần thục một số. Thế nhưng là Lương Thành hôm nay hết lần này tới lần khác để Sấu Cô tọa trấn Giang Thần trong phủ. Không cho phép nàng cùng theo một lúc đến chủ trì mưa xuống. Bởi vì Lương Thành trong lòng rất lo lắng hôm nay sẽ phát sinh một số tình huống ngoài ý muốn. Hắn không nguyện ý Xấu Cô bị quấn tiến những thứ này phức tạp tình huống bên trong đi. Xấu Cô đương nhiên là không nguyện ý. Nhưng là hôm nay Lương Thành vị này một mực rất theo cùng huynh trưởng lại hoàn toàn biến một cái. Khuôn mặt, không có chút nào chừa chỗ thương lượng không nói. Thần sắc còn đặc biệt lạnh lùng. Cái kia chưa bao giờ có thần thái uy nghiêm chấn nhiếp Xấu Cô kinh hồn bạt vía. Rơi vào đường cùng đành phải ủy khuất gật đầu. Rất không tình nguyện lưu tại Giang Thần trong phủ. nhìn đến chúng thủy tộc đã đều ai vào chỗ nấy đứng ở chính mình cần phải tại khu vực. Lương Thành ra lệnh, lên không? Vừa dứt lời, chỉ thấy phía dưới cái kia mảnh mây đen chở thủy tộc nhóm cùng Lương Thành cái này long thần bắt. Đầu hướng về trên bầu trời thăng lên, rất nhanh liền đi tới trên không trung, nhẹ nhàng trôi nổi ở nơi đó. Lúc này muốn là từ phía dưới đi lên nhìn, có thể nhìn đến trên bầu trời nổi lơ lửng một khối nhỏ thật dày mây mưa. Lúc này sắc trời còn sớm, khoảng cách xấu hai khắc đều lúc cần phải còn có một đoạn thời gian. Vẫn chưa tới cái kia tiến hành bước kế tiếp thời cơ. Đối với canh giờ điểm này, Lương Thành là đặc biệt để bụng, bởi vì hắn thấy, mưa xuống các trình tự canh giờ là phi thường trọng yếu. Nhất định muốn nắm chuẩn xác, ngàn vạn không thể loạn trật tự, bằng không liền có thể sẽ sai lầm, bởi vì chính mình đã nhiều năm khác biệt mưa xuống, cùng thuộc hạ phối hợp hoàn toàn chưa nói tới thuần thục. Vậy cũng chỉ có nghiêm ngặt dựa theo quy củ đến làm. Như thế mới là ổn thỏa nhất phương thức. Sau đó hắn quát nói, tướng Tôm quân nghe lệnh, theo giờ Sửu hai cắt ra bắt đầu, người phải giống như lần thứ nhất theo ta mưa xuống như vậy. Mỗi qua một phút đều chú ý chuẩn xác báo giờ, ngàn vạn không thể sơ sẩy. Thủ hạ tự có chuyên môn phụ trách tính theo thời gian một đầu đại hà đáp lại nói. Đúng, chỉ là đầu này đại hà nghe chủ công lời này, lại gọi lên lần thứ nhất theo vị này chủ công mưa xuống lúc không thoải mái nhớ lại. Hắn nhớ đến lần kia mưa xuống, chủ công sau cùng thế nhưng là trực tiếp rơi xuống đám mây. Trải qua không tiểu kiếp khó. Ta trời ơi, đây hết thảy đều cùng lần trước ra chuyện lúc rất giống. Thật sự là điềm không may. Nghĩ tới đây tướng Tôm quân trong lòng có chút hoảng. Trong miệng muốn nói chút khác lời nói cải biến một chút bầu không khí. Thế nhưng là nhìn đến chủ công tấm kia uy nghiêm gương mặt. Lời đến khóe miệng lại nuốt trở lại trong bụng. Thời gian dường như biến đến đặc biệt dài dằng dặc. Chúng thủy tộc bao quát Lương Thành đều cảm thấy tại trong mây đen đứng trang nghiêm rất lâu. Chợt nghe Tôm đem quân báo lúc nói. Khởi bẩm chủ công, giờ Sửu hai khắc đã đến. Lương Thành nghe vậy về sau. Lớn tiếng phân phó nói. Tốt, hiện tại bắt đầu bố vân. Quy sư ra cùng hắn mang theo tổ này thủy tộc mừng rỡ. Cùng kêu lên hồi đáp. Đến khiến. Sau đó bọn họ thì lấy cái này một khối nhỏ mây đen làm trung tâm. Đem mây đen ở mép những cái kia thật dày giống như gấp lại bộ phận ra sức đẩy ra phía ngoài ra ngoài. Lúc này như là đứng ở phía dưới trên lục địa, liền có thể nhìn đến đầy trời mây đen hướng về bốn phía khuếch trương triển khai. Trong lúc nhất thời đầy trời bên trong càng là mây đen dày đặc. Vốn là lộ ra đen kịt sắc trời. Cái này thì càng thầm. Trên mặt đất nhìn, chớ nói trên trời lấp lóe tinh quang, thì ngay cả mình năm ngón tay đều nhìn không thấy. Lại qua một hồi, tướng Tôm quân vừa lớn tiếng báo giờ nói. Giờ Sửu ba khắc đã đến. Lương Thành quát lớn, phát lôi. Mọi người chú ý, chuẩn bị mưa xuống. Phụ trách phát lôi Lý Nhi huynh đệ lập tức bắt đầu động tác. Chỉ thấy bầu trời bên trong lóe lên từng đạo lóa mắt tia điện. Ngay sau đó ầm ầm sấm rền thanh âm truyền đi. Về sau tí tách mưa tiếng vang lên. Nhỏ xuống đến vẫn còn nhiệt lượng thừa đại địa phía trên. Bốn phía liền nổi lên một trận bụi đất vị đạo. Ngay sau đó, mưa kia trâu càng ngày càng dày. Mưa nước rơi xuống đất thanh âm cũng càng lúc càng lớn. Sau cùng mưa xuống âm thanh liền thành một mảnh. Biến thành ào ào ào mưa to âm thanh. Đánh cho trong rừng cây cành lá loạn chiến. Tại lôi quang chiếu rọi, một lùm bụi ẩm ướt lá cây phản xạ ngân quang. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.